Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chiến giới. Là thiên thần cảnh cường giả, lưu hỏa vực người, vương thần cùng Ly Tiểu Nguyệt liếc nhau. Hai người đều căng thẳng thân thể. Dưới một trường này, bọn hắn cũng cảm thấy nguy cơ. Võ giả đến thiên thần cảnh, thần hồn sẽ cường đại đến một cái phi thường lợi hại trình độ. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần tách ra một giọt tinh huyết, sau đó tăng thêm một tia thần hồn chi lực, liền có thể vượt qua không gian chiến đấu. Đương nhiên, thiên thần cảnh võ giả mặc dù cường đại, nhưng là cũng có cái hạn độ, không thể thực hiện quá xa khoảng cách công kích từ xa. Bình thường cũng liền có thể vượt qua một hai cái vực. Nếu như khoảng cách lại xa, liền vượt qua phạm vi năng lực của bọn họ. Đồng lý, công kích như vậy cũng rất nhỏ yếu. Xa xa không có bản tôn chiến lực tới cường đại. Dù vậy, lại có thể nhẹ nhõm miểu sát thần nhân 9 tầng võ giả. Răng rắc, bàn tay to công kích chưa rơi xuống, chỉ làm thành đại khủng bố. Hộ thành đại trận vỡ ra. Toàn bộ biên hoang thành chia 5 xẻ 7. Vô số cấp thấp thần nhân ho ra máu. Mọi người muốn chạy trốn, nhưng lại bị cái này bàn tay khổng lồ khí cơ chấn nhiếp, không thể động đậy. Man hoang trong thành tất cả mọi người tuyệt vọng. Người nào lớn mật như thế, dám đến ta man hoang vực quấy rối? Thô cuồng thanh âm ở chân trời vang lên. Đồng thời, chỉ nghe một tiếng ầm vang, lại có một bàn tay lớn vàng óng trưởng từ man hoang vực chỗ sâu lướt đến. Cùng cái này bàn tay lớn màu vàng óng đụng vào nhau. Là man hoang thiên thần. Chúng ta được cứu rồi. Kia xuất thủ người là ai? Chẳng lẽ là lưu hỏa thiên thần? Hắn tại sao muốn đối một cái nho nhỏ biên hoang thành xuất thủ nha? Cái này không hợp với lẽ thường. Ông trời của ta, không hổ là thiên thần cảnh võ giả. Quá mạnh, ta lúc nào có thể thành tựu thiên thần vị liền tốt. Ầm ầm, hai bàn tay to trưởng công kích tại biên hoang trên thành phương bộc phát. Thẳng quấy đến long trời lở đất, vừa hoang thành chôn vùi thành bụi. Trong đó có gần 3000 cấp thấp thần nhân võ giả. Dưới một trưởng này tử vong, những người còn lại 9 thành bản thân bị trọng thương. Hai bàn tay to trưởng nổ tung về sau, chỉ nghe kia thô cuồng thanh âm vang lên lần nữa. Bệnh trùng tơ, người qua giới. Hừ, đây là một cái thanh âm khác. Hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền không có thanh âm. Giống như cảm thấy đuối lý đồng dạng. Quả nhiên là lưu hỏa thiên thần. Chẳng lẽ là hắn muốn giết ta? Vương thần ánh mắt kinh nghi bất định. Tại cái này nho nhỏ biên hoang trong thành, duy nhất đáng giá lưu hỏa thiên thần xuất thủ cũng chỉ có mình. Bởi vì chính mình chém hắn 2 cái cháu ruột, còn có một cái đại đường thần chiêu thất hoàng tôn Lý Thiếu Phong. Chính hắn cháu ruột chết chỉ là phụ, mấu chốt là Lý Thiếu Phong. Cái sau thân phận quá mức tôn quý. Bây giờ tại lưu hỏa thiên thần địa bàn bị giết, mà lại cũng không phải là chết bởi chiến loạn. Nếu như phía trên truy cứu xuống tới, lưu hỏa thiên thần không tốt giao nộp. Không đúng, cẩn thận nghĩ nghĩ, vương thần lại cảm thấy không đúng. Lý Thiếu Phong cùng Lý Vân Phi chết ở trong tay chính mình không giả. Nhưng là không có ai biết, lưu hỏa thiên thần dù có thông thiên thần năng, cũng không có khả năng biết hắn giết hai người. Về phần Lý Vân Dương thì càng không cần nói. Lý Vân Dương mặc dù là vì chính mình giết chết, nhưng đối phương là chết ở trên chiến trường. Lưu hỏa thiên thần tuy là xuất thủ, cũng sẽ không như thế thật to lớn quang minh xuất thủ. Vương thần suy đoán trong này nhất định có khác nguyên nhân gì. Ly Tiểu Nguyệt, chẳng lẽ là nàng? Vương thần ánh mắt không khỏi rơi trên người Ly Tiểu Nguyệt. Hắn cảm thấy có thể là có người đối Ly Tiểu Nguyệt động thủ. Cái sau vô luận là thực lực hay là thân phận, đều phi thường thần bí. Vương thần đến nay đều đoán chi không thấu. Ly Tiểu Nguyệt uể oải cười ha hà. Nhà đầu này ngược lại là mảy may không ngại. Hai đại trời sinh chiến đấu dư ba, không có cho nàng tạo thành một điểm tổn thương. Chính là lưu hỏa thiên thần một trưởng kia thật rơi xuống, có thể hay không làm bị thương Ly Tiểu Nguyệt, cũng là ẩn số. Nhìn ta như vậy làm gì? Đây là lưu hỏa thiên thần cùng man hoang thiên thần mâu thuẫn có được hay không? Không có quan hệ gì với ta. Ly Tiểu Nguyệt gặp vương thần sắc mặt quái dị, không khỏi bĩu môi. Tốt à, vương thần nhún vai. Ly Tiểu Nguyệt mắt to xinh đẹp đầy mang ý cười, hạ giọng nói, ta cảm thấy lưu hỏa thiên thần hẳn là muốn giết ngươi. Ngươi thế nhưng là làm thịt hắn hai cái cháu ruột. Ách, đối với Ly Tiểu Nguyệt, vương thần bất lực phản kích, chỉ có thể lúng túng vỗ vỗ trán. Làm hỏng, Hứa Phong. Vương thần biến sắc, hướng Hứa Phong chỗ ở bay đi. Vừa rồi có quá nhiều người chết đi. Hứa Phong thực lực lại quá kém, rất có thể đẫm máu ở đây. Vương thần, người đã đến. Hắn tìm tới Hứa Phong thời điểm, cái sau ngay tại chữa thương. Tại vừa rồi một kích kia phía dưới, hắn mặc dù không chết, nhưng là nửa người đều bị đánh tàn phế, suýt nữa mất mạng. Không có việc gì liền tốt. Vương thần thở dài một hơi, cười vỗ vỗ Hứa Phong bả vai. Thẳng đau Hứa Phong nhe răng toét miệng nói, ta nói huynh đệ, người điểm nhẹ, thiên thần cảnh võ giả thật sự là quá mẹ nó mạnh. Lão tử kém chút liền viết di chúc ở đây rồi. Những người khác thế nào? Nghe vương thần, Hứa Phong sắc mặt trở nên khó coi. Hắn cũng biết vương thần nói tới những người khác là thiên địa huyền hoàng bốn vực võ giả. Lập tức mài răng nói, tuổi trẻ còn tốt, chết mười mấy người. Về phần những lão gia hỏa kia, chết hết. Ai, hai người trầm mặc thật lâu, lại nhịn không được đồng thời thở dài một hơi. Bọn hắn có gần ngàn người từ thiên địa huyền hoàng bốn vực đi vào trung ương đại lục. Trải qua một trận đại chiến cùng lần này kiếp nạn về sau, chân chính sống sót võ giả không có mấy. Nhớ ngày đó bọn hắn tới thời điểm, mỗi người đều là giấu trong lòng huyễn tưởng. Vốn cho rằng đến trung ương đại lục liền có thể thực lực đại tiến. Từ đó nhất phi trùng thiên. Không muốn phần lớn người ngay cả biên hoang thành đều không có đi ra khỏi đi. Liền vĩnh viễn lưu tại nơi này. Ta đi hủy đi kia truyền tống trận. Không thể để cho thiên địa huyền hoàng bốn vực võ giả lại tới. Bọn hắn tới cũng là chịu chết. Vương thần một bước phóng ra. Đi hướng cái kia bọn hắn lúc đến truyền tống trận. Kia truyền tống trận vẫn rất rắn chắc. Tại sừng sững tại trong một mảnh phế tích. Cũng không có bị phá hủy. Vương thần ngươi, Hứa Phong muốn nói lại thôi. Hắn cũng nghĩ hủy đi kia truyền tống trận. Miễn cho có thiên địa huyền hoàng bốn vực võ giả tới chịu chết. Nhưng là hắn không dám. Bên trên trách tội, hắn cũng gánh không nổi. Dầm dầm dầm vương thần đối kia truyền tống liên tiếp oanh kích mấy chục quyền. Truyền tống trận liền hỏng mất. Lấy thực lực của hắn bây giờ cùng đối với trận pháp nhận biết, phá hủy một cái tiểu hình truyền tống trận, tự nhiên không đáng kể. Ông trời của ta, vương đại nhân đây là tại làm gì? Vương thần thật to gan, dám hủy diệt truyền tống trận pháp. Hắn liền không sợ phía trên trách tội sao? Không hổ là vương thần đại nhân. Hắn thật đúng là cái gì dám làm nha. Bội phục. Gặp vương thần mấy quyền đánh nát truyền tống trận, vừa hoang thành người cũng đều nhìn lại, nghị luận ầm ĩ. Vương thần, người đang làm gì? Phong yêu cơ đến, mang theo tông anh 10 đến cái thiên phu trường. Thác Bạt Dũng cũng ở trong đó. Hắn đã là thần nhân 3 tầng võ giả, bây giờ thêm vì biên hoang thành thiên phu trường một trong. Vương huynh đệ tốt, gặp vương thần phá hủy truyền tống trận. Thác Bạt Dũng trong lòng hiện lên khoái ý, âm thầm giơ ngón tay cái lên. Người cứ nói đi. Vương thần mắt sáng như đuốc, ánh mắt sáng rực nhìn xem Phong Yêu Cơ. Hắn đối Phong Yêu Cơ nhưng không có hảo cảm gì. Nếu không phải cái sau thành lập cái truyền tống trận này, cũng sẽ không có nhiều ngày như vậy địa huyền hoàng bốn vực võ giả chết tại biên hoang thành. Người ngươi, Phong Yêu Cơ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chỉ cảm thấy mình bị một đầu thượng cổ cự hung để mắt tới. Chỉ cần đối phương khí cơ khẽ động, liền có thể muốn hắn mạng nhỏ. Hắn dài nhỏ thân thể không tự chủ được run rẩy một chút. Nói nhỏ, người cũng đã biết, truyền tống trận này là Bàng Ngạo đại nhân kiến tạo. Người liền không sợ Bàng đại nhân trách tội. Đó là ngươi sự tình. Làm sao cùng Bàng đại nhân giao nộp ta mặc kệ. Ta chỉ biết là, nếu như ngươi tại dám kiến tạo truyền tống trận này, giết. Vương thần lúc nói chuyện ngữ khí bình thản, cuối cùng chữ sát ra miệng thời điểm, trong mắt lóe lên hai đạo màu lam tinh mang, thẳng bước đến Phong Yêu Cơ liên tiếp lui về phía sau. Ngươi, Phong Yêu Cơ đầy ngập lửa giận, cũng không dám phát tác. Bây giờ vương thần quá mạnh, cái sau một ngón tay liền có thể nghiền chết mình. Mình cái này đường đường đại úy, tại trong mắt đối phương ngay cả cái dám cũng không bằng. Thế giới của võ giả, cuối cùng vẫn là thực lực vi tôn. Đây chính là trong miệng các ngươi vương thần đại nhân sao? Hôm nay gặp mặt quả nhiên bá đạo. Kia là đương nhiên, các ngươi nhìn Phong đại nhân bình thường rất uy phong, nhưng là gặp được vương đại nhân hắn liền ỉu xìu. Vương đại nhân mạnh bao nhiêu? Mạnh bao nhiêu? Giống như ngươi võ giả, vương đại nhân phất tay cũng có thể diệt một đám. Ngươi nói mạnh không mạnh? Vương thần nói dứt lời trực tiếp cất bước rời đi. Nhìn xem hắn thon dài bóng lưng, vừa hoang thành võ giả đều cảm thán. Sau đó mấy ngày, biên hoang thành bắt đầu trùng kiến. Võ giả nơi này thấp nhất đều có thần nhân cảnh thực lực. Mỗi người đều có di sơn đảo hải năng lực. Kiến tạo một tòa thành, đối bọn hắn tới nói quá đơn giản. Chỉ dùng không đến thời gian nửa tháng, vừa hoang thành liền khôi phục bộ dáng lúc trước. Phong Yêu Cơ cũng tại không có tu kiến thông hướng thiên địa huyền hoàng bốn vực truyền tống trận. Dù sao thiên địa huyền hoàng bốn vực thần nhân cảnh quá ít, lại thêm vương thần uy hiếp, bây giờ không có tất yếu tu kiến truyền tống trận. Mặc kệ vương thần phá hủy truyền tống trận sự tình Phong Yêu Cơ có hay không báo cáo, nhưng bàng đại nhân cũng không có hạ lệnh truy cứu vương thần trách nhiệm. Chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì. Đương nhiên đây hết thảy đều xây dựng ở vương thần trên thực lực. 10 ngày sau, một cái tin tức vô cùng tốt quét sạch toàn bộ trung ương đại lục. Đó chính là chiến giới muốn mở. Cái gọi là chiến giới là một cái khổng lồ bí cảnh, đồng thời cũng là thượng cổ bí cảnh. Bởi vì thiên địa tàn lụi, chiến giới đã một cái kỷ nguyên không có mở ra. Chiến giới sở dĩ có thể mở lại, cùng hiện tại thiên địa khôi phục có quan hệ. Chính là bởi vì thiên địa khôi phục, giữa thiên địa linh khí sung túc, chiến giới mới lấy mở lại. Nghe đồn tại chiến giới bên trong có vô số linh dược cùng truyền thừa, thậm chí có người nói chiến giới bên trong có thánh nhân binh cùng thánh dược tồn tại. Chỉ cần là trung ương đại lục sinh linh, vô luận là nhân loại hay là yêu thú, đều có thể tiến vào chiến giới. Nhưng là có cái điều kiện tiên quyết, tu vi không thể vượt qua thiên thần cảnh. Nghe nói không, chiến giới muốn mở, đóng lại mấy ngàn vạn năm chiến giới muốn mở. Đúng vậy a, đây là một cái đại thời đại tiến đến. Như hôm nay khôi phục, các phương thiên tài ra hết, sinh ở thời đại này, chúng ta là cỡ nào may mắn a, ta muốn đi vào chiến giới. Giết hắn cái long trời lở đất, để tất cả thiên tài tại ta dưới chân run rẩy. Chiến giới mở sao? Ta là mạnh nhất. Chiến giới là thuộc về ta. Trung ương đại lục ở bên trên, vô số thiên tài đều điên rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.